Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 773, sau đại chiến. Đại hội ở tức, kinh lịch siêu ma thần sự kiện về sau. Dahara City rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Lan cùng người liên minh viên giao tiếp. Trước tiên tổ chức viện trợ. Rocket hậu cần tại Giovanni ra hiệu dưới. Cùng liên minh hợp tác chuyển vận đại lượng vật tư. Devon công ty, Pokemon công ty các loại xí nghiệp lớn nhau nhau làm viện thủ. Bara cùng Mirai, mượn nhờ Prison Bottle lực lượng. Đem giải phóng Hoopa khôi phục thành tiểu Hoopa. Chuẩn bị mang tiểu Hoopa trở về Aker Valley. Vì đền bù Hoopa phạm vào sai lầm. Aker Valley dâng lên thế hệ tích lũy ngà voi. Hoàng kim chờ vật phẩm quý giá. Có thể trình độ nhất định đền bù Dahara City tổn thất. Tiểu Hoopa muốn từ vòng sáng bên trong vớt kim tệ ra. Bị Mirai ngăn lại. Xám xịt nói. Tốt a, Hoopa biết. Không thể cầm đồ của người khác. Phải dựa vào mình mới có thể lấy. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư trả lại xong yêu tinh phiến đá. Pixie Blade. Togepi đặc tính cùng chiêu thức đạt được Arcus chúc phúc. Nhưng Sylveon thực lực có nhất định trượt. Bất quá mượn nhờ đạo cụ lực lượng. Cuối cùng không phải đại tỷ đầu phong cách. Bố y. Huyền mãnh. Sylveon thầm hạ quyết tâm. Coi như không có phiến đá. Ta cũng sẽ dựa vào mặt đất trưởng khống lực lượng. Trở thành đối chiến truyền kỳ. Quyết định. Chờ trở lại Lumio City. Liền đi lăng kính tháp. Tiếp tục đơn cả AI Clemon đặc lạc. Giờ phút này. Lục lão sư rời đi Dahara Tower, gặp gỡ Đông Hoàng Liên minh đại sứ, biết được Liên hiệp hội nghị quyết định, xét thấy siêu ma thần sự kiện biểu hiện kinh người. Trải qua các lớn liên minh nhất trí đồng ý, trao tặng lục dã, trung thân danh hiệu, đối chiến truyền kỳ, nên danh hiệu quy cách hơn xa tại quán quân, đã hiển lộ rõ ràng thực lực, cũng là vinh dự biểu tượng, trước mắt Leon. G-Max Charizard có được đối chiến truyền kỳ tiêu chuẩn. Nhưng bản thân còn không lấy được nên danh hiệu. Rốt cuộc, quán quân trói buộc lại Leon. Trong trò chơi bị đánh bại hắn. Leo lên đối chiến tháp. Ngược lại thành tựu truyền kỳ. Đối mặt nên xưng hào. Lục lão sư cũng không kinh ngạc. Hào phóng tiếp nhận. Rốt cuộc một đường chiến đấu đến nay. Phía sau thủng trăm ngàn lỗ. Gặp phải thần thú đều đếm không hết. Fighter tiểu Red bị đóng băng 2 lần, hóa đá 1 lần, ngâm nước 2 lần, thụ thương vô số, trực diện Mewtwo trở thần thú, vinh lấy được đối chiến truyền kỳ. Lục lão sư bằng vào Sacred Ash khởi tử hoàn sinh, lại giải quyết mấy cái bản kịch tràng nguy cơ, lý lịch có thể nói là thảm thiết hơn. Ngoài ra, các lớn liên minh cũng cung cấp phong phú vật chất ban thường. Bằng đối chiến truyền kỳ thân phận lại thêm nhà mình Pokemon công ty. Lục lão sư rốt cuộc không cần lo lắng lũ tiểu gia hỏa phá nhà. Ngược lại có cái kế hoạch to gan. Ta dự định đem các lớn liên minh mắt xích trang trí công ty thu mua. Điện thoại liên lạc bên trong. Lục dã hỏi thăm thư ký Oliana đề nghị. Khả thi như thế nào? Oliana một bộ màu trắng áo dài. Tay nâng cặp văn kiện. Nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại, trầm ngâm nói, công ty tiền mặt lưu cực kỳ ổn định, thế nhưng là tiến quân lĩnh vực mới, lại là lớn như thế tông thu mua sinh ý, hiện hữu mắt xích tài chính không cách nào gắn bó. Lục dã dự định đem lần này sự kiện vật chất ban thưởng làm tài chính rót vào công ty, thương thảo cụ thể phương án về sau. Oliana biểu thị sẽ cùng mắt xích trang trí công ty tiến hành câu thông. Oliana nói, hoàn toàn chính xác, vượt địa khu xây dựng cơ bản nghiệp vụ, rất có tiền cảnh, chỉ ít Gala cùng Alola địa khu tương đối lạc hậu, thích hợp bố cục sản nghiệp. Lục dã hơi sững sờ, nói trở lại, ta còn có Gala cùng Alola địa khu, hai cái trang trí đội trưởng hình thái không có giải tỏa. Bất quá, nếu như thu mua thuận lợi, lần sau gặp mặt lúc. Trang trí công ty liền thuộc về ta sản nghiệp đi. Lục dã cắn răng. Cái này gọi là một cú. Duy nhất một lần trả nợ tất cả trang trí khoản. Đại chiến kết thúc. Lục Dã cự tuyệt Zoe vào ở bệnh viện quan sát, đề nghị cùng Cynthia cùng nhau trở về Lumio City. Lan một bên chữa thương một bên giao tiếp liên minh công việc. Loay hoay sứt đầu mẻ chán. Rốt cuộc vị này là hiện trường 4 vị quán quân. 5 vị quán quân bên trong. Nghiệp vụ năng lực mạnh nhất một vị. Đột nhiên, Lan có chút lý giải siêu năng hệ thiên vương Lucian. Khả năng này liền là cái gọi là đồng bệnh tương liên đi. Diantha tại xác định không có mình, phần diễn, về sau. Tiếp tục trở về đuổi thông cáo. Rõ ràng tham chiến siêu ma thần sự kiện. Lại không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Diantha đang nghỉ ngơi lúc. Mắt lộ ra suy nghĩ. Cân nhắc đến, mình ở đây. Vẫn như cũ không giúp được Lục lão sư nhiều ít. Liền bình thường trở lại. Steven trở lại hoen. Ngẫu nhiên đào mỏ. Ngẫu nhiên quan sát hảo hữu Wallace, Wallace chén. Ngẫu nhiên đưa chút mega thạch cho hoen người mới nhà huấn luyện. Lồi ra một cái buồn tẻ hai chữ. Giovanni thân chịu trọng thương. Chảy mồ hôi gần như hư thoát. Tại Dahara City bên ngoài thạch ốc chữa thương lúc bị Silver phát hiện. Không ai biết hai cha con đối thoại. Nhưng có thể khẳng định. Silver lần nữa cự tuyệt trở thành thủ lĩnh cảnh ô liu. Giovanni cơ hồ trong nháy mắt già nua. Vài ngày sau dãy dụa lấy trở lại trụ sở bí mật. Gặp được Jun lẩy bẩy tổ ba người. Các ngươi. Chấm ngoặc kép. Giovanni ánh mắt âm vụ. Biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Không dám không dám. Tổ ba người liều mạng lắc đầu. Ta xem qua thu hình lại. Ua buffet. Hừ. Giovanni nói. Ta sẽ không chia rẽ các ngươi ba vị. Nhưng từ hôm nay trở đi. Các ngươi không còn tại Catlos triển khai hành động. Đừng a, Giovanni lão đại. Tổ ba người rơi nước mắt. Ý đồ tiến lên ôm lấy đùi. Bị Persian ánh mắt khuyên lui. Ý của ta là. Chấm ngoặc kép. Giovanni khàn khàn nói. Các ngươi có 3 tháng được nghỉ phép. Đi Alola vẫn là chỗ nào. Tùy cho các ngươi. Vô luận là người vẫn là máy móc. Đều cần tĩnh dưỡng. Hở. Đội Rocket mờ mịt nói. Đó là ý nói. Chấm ngoặc kép. 3 người chúng ta. Có thể nghỉ. Giovanni nhẹ nhàng gật đầu. Tay dựng huyệt thái dương. Ra hiệu 3 người quá ồn náo. Đuổi ra ngoài cửa. Tổ 3 người đứng ở ngoài cửa. Hai mặt nhìn nhau. 3 tháng. Có lương nghỉ dài hạn meo. Ánh nắng. Nước biển. Bãi cát. Còn có mỹ vị tiệc. Ta có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Pokemon Showcase. Thật tuyệt cảm giác a tương đương. Lắm điều. Lẩm bẩm tê. Kanto địa khu. Silver núi. Red cùng Green gần như đồng thời biết được siêu ma thần sự kiện. Cùng tân tấn, đối chiến truyền kỳ, sự tình dấu vết. Chỉ huy mega màu đen Rayquaza. Mời rất nhiều truyền thuyết tinh linh đến đây tương trợ. Lại bằng Jenga đánh bại siêu ma thần Hupa. Cho dù là thân kinh bách chiến hai người. Vẫn như cũ sinh lòng sợ hãi than. Green hồi tưởng lại lần đầu cùng Lục lão sư gặp mặt tràng cảnh. Một tay đút túi. Cao mày nói, hắn, so với nửa năm trước, mạnh hơn, nửa năm, khả năng không thu hoạch được một hạt nào, cũng có thể sẽ có bay vọt về chất. Red một thân áo ba lỗ màu đen, xoay cổ tay, cười nói, tóm lại, Lục lão sư trong lòng ta, một mực là đáng giá khiêu chiến đối thủ. Green bình thản nói, thế nhưng là các ngươi một lần đều không đối đấu qua, sẽ có cơ hội. Red nhìn về phía thủ đoạn, Mr. Wright thương thế gần như rút đi, ánh mắt ngưng tụ, một trận đường đường chính chính, toàn lực ứng phó quyết đấu. Green nhìn xem tiểu Red nghiêm túc gương mặt, không hiểu có chút bực bội, thuận miệng nói, ngươi sang năm không có tham gia giải vô địch thế giới tư cách. Vì cái gì? Red giật mình, bởi vì, chấm ngoặc kép, Green một tay đút túi, ánh mắt sắc bén. Mái tóc xù nhẹ lay động. Chỉ có đoạt được thế giới giải thi đấu quán quân người. Mới có tư cách cùng ngươi đối chiến. Lê ông, Lục Dã, Lan. Những người này cũng sẽ không là. Cùng Red đối chiến người. Nhất định là bản đại gia. Lumio City. Quán cà phê. Hupa muốn thúc đẩy á. Tiểu Hupa quát to một tiếng. Cao hứng bừng bừng múc thìa. nhét vào trong miệng. Ao tương đương, ngô ngô, thật tốt ăn. Tiểu hú pa hai tay nâng mặt, màu xám cái đuôi trên không trung đạp hai lần, trôi hướng không trung, dài mảnh bàn vuông bày đầy mỹ vị món ngon, xử lý cùng Pokemon đồ ăn mùi thơm nồng đậm, màu sắc mê người, cho ngài thêm phiền toái. Lục lão sư, Mirai ngồi tại bàn vuông một bên, áy náy nói, không sao, tùy thời hoan nghênh các ngươi cùng hú pa cùng đi trong tiệm làm khách. Lục dã cười cười, lại quét mắt kích động tiểu hú pa, dặn dò, bất quá, ngươi không thể vụng trộm rời đi Aker Valley. Tiểu hú pa vừa mới hấp thu xong tà ảnh, trạng thái còn không phải cực kỳ ổn định, cần từ Aker Valley kết giới tiến hành khống chế. Huống hồ Bara cùng Mirai thuộc về tiểu hú pa người giám hộ, mình cũng phải cân nhắc đến hai người bọn họ tâm tình. Biết, chấm ngoặc kép, tiểu hú pa đem cái cằm chống đỡ tại cái bàn, u oán nhìn chằm chằm lục dã. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Bara mở miệng, kỳ thật, lục lão sư, chúng ta vô ý hạn chế hú pa xuất hành, đợi đến hú pa khống chế tà ảnh, chúng ta sẽ để cho nó khôi phục tự do. Tự do, tiểu hú pa kỳ quái nhìn về phía Bara. Tự do, nói đúng là, hú pa có thể đi bất luận cái gì mình muốn đi địa phương. Mirai mỉm cười vuốt ve tiểu hú pa, không cần lại bị Aker Valley cùng Prison Bottle trói buộc. Tiểu hú pa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tự do, không thể cầm người khác, cần nhờ mình mới có thể lấy. Ha ha, không là một chuyện a. Bất quá cũng kém không nhiều. Mirai tay chống đỡ gương mặt, mỉm cười nói, mặc kệ ngươi lưu tại Aker Valley vẫn là đi tìm đồng bọn của ngươi, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Tiểu hú pa thần sắc do dự, mắt nhìn trên bàn mỹ thực, lại nhìn lại hướng hai huynh muội. Đồng bọn của ta là các ngươi. Tiểu hú pa lớn tiếng nói, còn có Louis, là lục dã. Không phải Louis, cửa hàng trưởng bất đắc dĩ bưng lên xa hoa Poke Pop. Còn có, mau chóng khống chế Prison Bottle lực lượng, liền có thể sớm một chút ra chơi. Đến trong tiệm, hú pa không chừng còn có thể gặp cái khác ly kỳ đồng bạn. Ly kỳ, đồng bạn, Ngô, Miu A, DNC A, Celebi A, loại hình, tiểu hú pa hoan hô dơ lên Poke Pop. Ao tương đương ngô ngô tương đương hú pa muốn tới. Sự kiện có một kết thúc. Tiểu hú pa cùng hai huynh muội trở về Aker Valley. Tiếp tục tu hành. Hú pa cùng hai huynh muội từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Làm bạn hơn 10 năm. Lục lão sư có chút không bỏ. Nhưng cũng có thể lý giải loại này thân nhân bàn ràng buộc. Cũng không phải là chỉ có trò chơi nhân vật chính. Quán quân, thiên vương. Những này thực lực cường đại nhà huấn luyện mới có được ràng buộc. Ven đường bắt trùng thiếu niên, câu Magikarp tiểu nam hài, thu phục Nidoran thiếu nữ, bọn hắn đều có được chính mình ràng buộc. Ràng buộc không ở chỗ đối chiến, mà ở chỗ làm bạn một chút. Cho dù chiến đấu lữ hành hạ màn kết thúc, bọn hắn cũng tại lữ hành bên trong thu hoạch trưởng thành cùng tình cảm. Cửa hàng trưởng duỗi lưng một cái. Mùa đông ánh nắng vừa vặn, trong tiệm ấm áp một mảnh. Sylveon sáng sớm đi ra ngoài đi tản bộ. Akainai ghé vào trong tiệm canh cổng. Siphet tại cắt hôm nay phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Lục dã tay chống đỡ gương mặt, lâm vào suy tư. Về sau lại có sự kiện lớn, triệu hoán hú pa là được rồi. Rốt cuộc tiểu hú pa vòng sáng, so với Giratina đảo ngược thế giới, truyền tống bắt đầu dễ dàng hơn. Nửa tháng thời gian lặng yên trôi qua, lục lão sư tại trong quán cà phê tĩnh dưỡng, xin miễn truyền thông phỏng vấn, an hưởng đại chiến sau hòa bình sinh hoạt. Ở giữa phát sinh đặc biệt thú vị tiểu sự kiện, tỉ như Steven Stone tặng cho lục lão sư một phần hậu lễ, làm siêu ma thần sự kiện bên trong ân cứu mạng đáp tạ, hai khối óng ánh sáng long lanh mega thạch ẩn chứa vô hạn Pokemon lực lượng, theo thứ tự là Latios cùng Lacio tiến hóa thạch. Lục lão sư nói hết lời, cuối cùng nhận lấy Latios Mega thạch, đem một cái khác khối trả lại cho thổ hào tiên sinh. Thực sự quá khách khí. Steven Tang, Lục Dã thở dài nói, chỉ là một điểm nhỏ lễ vật, không cần cảm ơn. Steven cười nói, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lời không hợp liền đưa mega thạch, không hổ là ngươi. Steven Stone, Hoopa bản kịch chàng bên trong, Latias không cần đạo cụ liền có thể hoàn thành mega tiến hóa. Nhưng ở trong hiện thực, Latias vẫn là cần mega thạch. Kéo cuống tương đương, Latias lồng ngực lại phủ lên một sợi dây chuyền. Vui vẻ trong tiệm bay múa. Hai đầu dây chuyền theo thứ tự là sâu điêu cùng Latias tiến hóa thạch. Lẫn nhau chiếu rọi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trái lại đi theo bài lão Tobias Lacio. Đến nay không có gì cả. Lục lão sư vuốt ve cái cằm, trầm ngâm nói, mặc kệ như thế nào, muội muội hoàn toàn chính xác muốn so ca ca muốn đáng yêu một chút. Chấm ngoặc kép, đầu đội mũ lưỡi trai thanh niên tóc lục N. Ngày nào tới cửa bái phỏng quán cà phê, cùng lục lão sư cùng nhau uống cà phê. Hai người liền Pokemon vấn đề kịch liệt triển khai biện luận. Ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng N ngậm miệng không nói. Vuốt ve Zorua. Tại nghe Lumio City không có ma thiên luân về sau, N đáy mắt hiện lên tiếc nuối thần thái. Sau đó là Carlos quốc vương AZ. Quần áo tả tơi đi tới trong tiệm. Lục Dã chỉ coi là kẻ lang thang. Thẳng đến thấy rõ hắn đầu vai vĩnh hằng chi hoa, Lục Dã mới bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó đuổi hắn đi nhà tắm. Trong một tháng này, Lục lão sư trở về Đông Hoàng Liên Minh, tham gia đối chiến truyền kỳ thụ phong nghi thức. Tiện thể về Long Lĩnh thăm hỏi bá chủ Dragon Knight, mang theo tỉ mỉ chế tác Pokepap, làm thăm hỏi phẩm, bá chủ Dragon Knight lớn thụ cảm động. Ô tương đương, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem ta đem quên đi đâu. Cuối cùng, chính là Oliana báo cáo. Biểu thị thu mua nghiệp vụ thuận lợi đến kỳ lạ. Nguyên nhân là, nghe nói là lục lão sư muốn thu mua. Đối phương chủ động thấp xuống thu mua giá cả. Vạn ác khởi nguyên, trang trí đội trưởng ma đô hình thái cười nói. Lúc trước liền là ngưỡng mộ lục lão sư, cho nên mới đề cử thân thích của ta. Xử lý cái này một ngành nghề. Huống hồ tai ta ngửi Dahara City sự tình dấu vết. Có thể đi theo, đối chiến truyền kỳ, dốc sức làm. Là gia tộc chúng ta vận khí. Tình huống chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, Oliana lãnh đạm thanh âm bên trong khó nén hiếu kỳ. Ngài là như thế nào? Để trong một gia tộc tuyệt đại đa số thành viên, đều đồng ý cái này thu mua hiệp nghị đâu? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lục Dã thâm trầm nói. Lại là khác một đoạn cố sự. Bầy các thành viên liên quan tới siêu ma thần sự kiện. Thảo luận gần một tuần. Trong đó không thiếu thứ nhất lục thổi As kinh điển phát biểu. Lục lão sư làm nát siêu ma thần Hoopa. Ta tận mắt nhìn thấy. Cùng gâu tìm đường chết ngôn luận. Lúc ấy ta ngay tại hiện trường. Quán quân tập hợp thời điểm. Diantha còn tại trên đường chạy tới. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư mắt liếc bầy liệt biểu. Diantha hôm qua tiến bày, đến nay không có nổi lên, không biết nhìn thấy gâu cái tin tức này lúc, nàng là sẽ cảm thấy giết người chu tâm, vẫn là cho gâu ghi lại một bút. Lục Dã nhớ lại lúc ấy chiến huống kịch liệt, suy nghĩ nói, bất quá Diantha xác thực không tồn tại gì cảm giác chính là, chấm ngoặc kép, tới gần lễ Giáng sinh cùng Lumio đại hội lúc, bầy bên trong truyền đến tin tức nặng ký. Asgard Koga, hoàn thành đặc thù tiến hóa. Augustin Sycamore tiến sĩ đem nó xưng là ràng buộc tiến hóa. Khoảng cách Lumio đại hội còn có 2 tuần thời gian. Nếu như As có thể thuần thục vận dụng ràng buộc tiến hóa, có hy vọng xung kích càng cao danh hơn lần. Lumio đại hội ngay tại chủ bị. Tổ ủy hội có mời đối chiến truyền kỳ lục lão sư làm khách quý có mặt. Nhưng lục lão sư còn tại cân nhắc. Rốt cuộc không nên thân đệ tử As nếu bị thua. Huyết áp của ta không phải nhảy lên thăng không thể. Trên thực tế, giới này Lumio đại hội tuyển thủ tụ tập, Paul, Alain, Sawyer đều sẽ xuất chiến. Ràng buộc Greninja sẽ có như thế nào biểu hiện, thực sự khó nói. Lục Dã quyết định tạm thời không để ý tới. Chuẩn bị lên tiến về Alola hành trình. Tất tất. có mới điện báo. Lạc bầy tương đương, Rotom Pokédex nói. Lục Dã quét mắt điện báo, hơi có vẻ kinh ngạc, ấn mở trò chuyện, trong màn hình hiển hiện hình chiếu. Làm sao vậy, giáo sư Ốc? Lục Dã, nghe nói ngươi muốn đi trước Alola địa khu. Giáo sư Ốc cười nói, ta có một vị đường huynh, bởi vì eo tổn thương không cách nào tiến về Alola nhậm chức. Bầy ta tìm kiếm một vị đức cao vọng trọng nhà huấn luyện, tiếp nhận công tác của hắn. Đức cao vọng trọng, chấm ngoặc kép, Lục Dã sợ run nói. Ngài nói ta, lập tức tăng trưởng 10 tuổi ký ức ảo giác, bằng đối chiến truyền kỳ là đủ. Giáo sư Ốc yên lặng nói, để cho ta nói xong. Phần công tác này cực kỳ thanh nhàn, mà lại cùng giáo sư công việc có quan hệ, cho nên ta cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Cụ thể là công việc gì? Lục Dã hiếu kỳ nói. Nếu như chỉ riêng đi Alola nghỉ phép, Lục lão sư cũng không chịu ngồi yên. Có cái kiêm chức công việc vừa vặn phù hợp, như vậy cũng tốt so trong trò chơi Red. Lục, đi Alola nghỉ phép, tiện thể tiếp nhận đối chiến cây công việc, tiến về Alola nhà huấn luyện trường học. Chấm ngoặc kép, giáo sư Ốc nắm quyền thanh tiếng nói. Nói, đảm nhiệm hiệu trưởng chức. Lục Dã trầm ngâm một lát, nói, cho ta cân nhắc một phen. Chấm ngoặc kép, Alola có rất nhiều kỳ ngộ, tỉ như bá chủ khí tràng, đặc thù Z chiêu thức, hòn đảo chi thần, là cái huấn luyện đội ngũ địa điểm tốt, có hiệu trưởng thân phận, có thể danh chính ngôn thuận tìm đọc nơi đó tư liệu, triển khai hành động. Đương nhiên, ta lặng chờ tin lành. Giáo sư Ốc gật đầu cười nói, cúp máy liên lạc. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, lập tức liền muốn cùng Beware gặp mặt, còn có chút tiểu chờ mong a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.